Đại Ma Đầu, chương 844, Hỏa Diễm Quân Chủ, góc truyện audio.com. Huynh đệ, ngàn vạn lần phải cẩn thận với chủng tộc xích luyện hỏa xa này, đừng nhìn bề ngoài của các nàng đại bộ phận đều giống nhân loại ma nhân, trên thực tế đều là ăn thịt người không nhả xương đó. Rất nhiều tu sĩ đều là bởi vì nhất thời không chịu nổi mỹ thuật câu dẫn của xích luyện hỏa xa mà sẩy chân, dẫn đến kết cục không tốt. Ngô Kỵ này thật ra đích xác là một người rất nhiệt tâm, Lôi Động cũng truyền âm trả lời. Ngô huynh yên tâm, tại hạ biết rồi, sẽ không giao du với loại yêu thú ngoại tộc này đâu. Đúng rồi, Ngô huynh, trước nhiệt thành này nói như thế nào thì cũng đều là địa bàn của nhân loại chúng ta, những chủng tộc của luyện ngục vực làm sao lại chạy đến địa bàn của nhân tộc chúng ta vậy? Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng mà đại đa số là vì kiếm tiền, đến đây để thu mua hàng hóa của nhân loại. Trước nhiệt thành này cũng không kiêng kỵ có chủng tộc của luyện ngục vực xuất hiện. Nhưng mà nếu đám chủng tộc của luyện ngục vực này dám chạy đến Đại Kiền Châu, vậy thì thuần túy là đi tìm chết. Nhân loại hoàn toàn xếp hạng cao hơn các chủng tộc ở trong luyện ngục vực nhiều. Bên trong lời nói của Ngô Kỵ dường như có chút kiêu ngạo, nói tiếp. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, bộ tộc nhân loại chúng ta từ xưa đến nay tuy rằng không phải là đại tộc gì. Nhưng mà từ thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng. Cẩn thận lấy lực lượng trình thế mà nói thì nhân loại chúng ta ở trong vực châu cũng là một chủng tộc cực kỳ cường đại. Chỉ tính riêng cường giả hóa thần của chúng ta cũng đã có hơn 14 vị. Rất nhiều chủng tộc khác cũng cực kỳ kiêng kỵ nhân loại chúng ta. Ách có vẻ như hiện tại chỉ còn có 13 cái. Lôi Động âm thầm nở nụ cười khổ, thân đã đạt đến địa vị ngày hôm nay, đương nhiên là hắn đã hoàn toàn rõ ràng lịch sử hình thành thế giới của nhân loại. Bên trên lục địa đại đa số là nhân loại là chính, chủng tộc khác là phụ. Mà ở bên trên lục địa thì chỗ ở của Lôi Động thuộc loại hoang châu heo hút, không hề có nửa cường giả hóa thần nào. Tám châu còn lại, ban đầu đúng thật là có 14 tồn tại cấp hóa thần, đương nhiên còn có cả khôi lỗi, yêu thú, thần hóa và cả huyền nguyên tử. Nhưng mà bây giờ, huyền nguyên tử kia đã là người tiên cổ, hắn đã bị Lôi Động giết từ rất lâu rồi. Đối với thực lực chỉnh thể của nhân loại mà nói thì đích xác là có chút suy yếu. Nhưng trên thực tế cũng là do Thái Tượng Tông ngang ngược chủ động gây chuyện thị phi. Lý Diệu kia lại dám can đảm ngấp nghé làm nhục thê tử huyền ngôn của Lôi Động, có cho Lôi Động một vạn lần cơ hội, dù cho sẽ dẫn đến hậu quả là toàn bộ nhân loại có diệt vong thì Lôi Động cũng tuyệt đối không chút do dự mà tiêu diệt hắn. Còn có cái tên huyền nguyên tử gì đó kia, nếu hắn dám đến làm phiền thì Lôi Động cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Có lẽ là Lôi Động không thích gây chuyện thị phi, nhưng mà sự tình đã đến trước mặt của hắn thì hắn cũng tuyệt đối không có nửa điểm lùi bước. Nghĩ đến đây, Lôi Động thản nhiên liếc mắt nhìn xích luyện hỏa xà kia một cái, bên trong ánh mắt hoàn toàn không có chút sợ hãi. Nếu xích luyện hỏa xà này thật sự dám làm ra chuyện gì thì Lôi Động thật sự cũng sẽ không để ý mà giết chết nàng, lấy nguyên anh của nàng đi làm bạn với nguyên thần của lão tổ tông. Đúng vậy, chính là yêu anh. Ngay từ lúc đầu tiên Lôi Động nhìn thấy thì hắn cũng đã. Góc truyện audio.com, biết rất rõ ràng, ba tên khách từ luyện ngục này tất cả đều có tu vi nguyên anh. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, tu vi thực lực kim đan cấp nào dám chạy đến thế giới nhân loại, đó không phải là muốn chê sao. Những dị tộc này đối với nhân loại mà nói cũng là vật phi thường đáng giá cùng yêu thú đồng giai không thể nghi ngờ, thậm chí thi thể của những chủng tộc này còn muốn đáng giá hơn chút. Tranh đoạt giữa vật chủng, luôn luôn là ngươi tới ta đi, giết tới giết lui. Nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Động tạm thời bái biệt Ngô Kỵ, đi về phía xương phòng của mình. Cùng lúc đó, Ngô Kỵ lại truyền đến một tin tức. Huynh đệ ta và ngươi rất hợp ý, nếu huynh đệ ngươi không ngại, có thể cùng ta tham gia đấu giá hội 3 ngày sau hay không? Tuy rằng ngươi không nhất định phải mua vài thứ, nhưng ít ra kiến thức một chút cũng tốt, ít nhiều có khái niệm biết được vật trong luyện ngục loại nào mới đáng giá. 3 ngày, nhiều năm trì hoãn như vậy, Lôi Động tự nhiên không ngại ở đây thêm mấy ngày. Huống hồ trước nhiệt thành này được cho là tiền trạm của luyện ngục vực, ít nhiều cũng có thể khô mình hiểu một chút đặc sắc của nó. Trước đây Lôi Động bất quá là từ các loại tạp chí điển tịch xem qua một vài trang địa lý các đại vật chủng liên quan đến luyện ngục vực. Đa phần chỉ là nhìn thoáng qua, không có thâm nhập quá mức. Mà đào không đốn nhầm củi, nhân cơ hội này hiểu biết thêm một chút cũng tốt, liền hồi âm đáp ứng. Sau đó, Lôi Động liền trở lại gian huyền tự hào xương phòng thuộc về mình kia. Trong đó lắp đặt thiết bị, ngược lại cũng rất đại khí, cũng thiết trí trận pháp cách âm, ngăn nhìn lén xảo diệu. Hậu đài khách sạn cũng không phải hoàn toàn là vơ vét tiền không chút nguyên tắc, phục vụ cũng coi như là chu đáo. Dưới phượng đế tà phượng hun đúc, Lôi Động bắt đầu đối với trận pháp bùa chú cũng từ từ đọc lướt qua. Dựa theo một ít hành vi tác phong của tu sĩ kim đan cấp, bố trí một đạo phòng ngự trận pháp thường quy mà đơn giản, sau đó điều thức dưỡng thần, nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, lôi động đem quỳ thứ cũng là một đoàn hắc vụ di động hiện ra thân hình. Trong mờ ảo, bắt đầu hướng ra phía ngoài bay lượn, bang trợ lôi động quen thuộc địa hình. Hôm nay thực lực của quỷ thứ đã là rất không đơn giản, quỷ vương cấp đỉnh phong, chỉ cần lại tiến thêm một bước, đó là có thể sáng tạo kỳ tích thành tựu quỷ đế. Đương nhiên, một bước này không phải là chuyện dễ dàng. Dù vậy, tin tưởng trước nhiệt thành này đã không còn thứ gì có thể uy hiếp được hắn. Đặc biệt là khi là quỷ thứ che giấu hành tung, khó bị người phát hiện, để dò hỏi tình báo chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Không quá nửa ngày công phu, quỷ thứ liền chậm rãi truyền vào tinh thần của lôi động, đem địa hình, địa thế của cả tòa trước nhiệt thành lấy phương thức thần niệm ba động truyền lại trong óc hắn. Để lôi động tựa như du lịch trước nhiệt thành một phen. Cũng là quỷ thứ trên đường quay về, đi ngang qua một gian thiên tự hào đình viện lại phát hiện một sự tình thú vị. Lôi động trước đại đường thấy ba luyện ngục sinh mệnh nguyên anh cấp lúc này đột nhiên tề tụ một đường, tựa hồ đang thương lượng chuyện gì đó. Lôi động biết được tình báo này, liền mệnh lệnh quỷ thứ ẩn núp mà vào, nghe xem ba người bọn hắn đang nói cái gì. Phàm là mưu đồ bí mật tóm lại sẽ có một vài thứ đặc thù, lôi động cũng là có chút tâm tư nhàn rỗi. Sau khi quỷ thứ, góc chuyện audio.com, tuân lệnh hóa thành một đoàn yên vụ mềm nhẹ phiêu hốt mà đi. Những trận pháp kia tuy rằng không tầm thường, ba người đối diện cũng không sai biệt lắm là nguyên anh giai thế nhưng, có thể nào ngăn cản được cước bộ của quỷ thứ. Đợi đến quỷ thứ tìm được nơi cực kỳ bí mật ẩn trốn, liền đem tin tức hắn nghe được toàn bộ vật cảm thủ được hóa thành ba động thần niệm yếu ớt liên tục truyền đến chỗ lôi động. Tràng cảnh như vậy thật ra cùng hiện trường phát sóng trực tiếp ở kiếp trước của lôi động không sai biệt lắm. Chỉ bất quá thế giới trước khi trọng sinh kia chính là lợi dụng thủ đoạn khoa học kỹ thuật. Nhưng hiện tại là thuần túy sử dụng lực lượng cường đại của bản thân làm ra. Chỉ thấy được ba luyện ngục lai khách tại đình viện đều tự tìm một chỗ ngồi xuống, tựa hồ cũng không qua tín nhiệm đối phương. Đều tự bố trí một phòng hộ trận ngăn cách đơn giản, liền bắt đầu thảo luận. Dẫn đầu mở miệng là luyện ngục ma tộc lưng sinh hai cánh, thân thể cường tráng, quanh thân phảng phất như khoác xích hồng sắc lân giáp. Ba vị chúng ta tuy nói phân trúc trận doanh khác nhau, nhưng trên địa bàn của nhân loại này, chúng ta cũng có một xưng hô chung, đó chính là luyện ngục sinh vật. Do đó ta khảm mặt nhĩ khẩn cầu hai vị ma tướng, nhất định phải vứt bỏ hiềm nghi lúc trước chân thành hợp tác mới được. Miễn cho nhân loại khinh thường chúng ta, nực cười, ma tướng khảm mặt nhĩ, luyện ngục ma tộc các ngươi không phải luôn luôn xưng vương xưng bá thành thói rồi sao? Luôn tự cho lão tử là thiên hạ đệ nhất sao? Thế nào vừa đến địa bàn của nhân loại, đã bắt đầu sợ hãi? Hừ, chân thành hợp tác. Ba người chúng ta ở đây thảo luận vấn đề, đề phòng như vậy, không tín nhiệm lẫn nhau, sao lại dám nói là chân thành hợp tác? Xích sắc mỹ nữ xà kia lắc lư cái đuôi xà, không ngừng hừ lạnh nói. Không được lén truyền âm, cũng là vì xích luyện hỏa xà các ngươi trời sinh tính đa nghi. Hỏa cự nhân kia lui thành một đoàn nhỏ gấp nhiều lần, thanh âm cũng bất thiện mở miệng nói. Nếu là ba chúng ta ở đây thảo luận với nhau, không kiêng nể gì cả lén tự truyền âm, trước hoài nghi tất nhiên là ngươi, xích vì ma tương. Hỏa lĩnh ma tương, từ lúc nào bộ tộc hỏa diễm cự nhân các ngươi kiêu ngạo trở thành chó săn của luyện ngục ma tộc. Xích vì ma tương tiếp tục công phu miệng lưỡi ác độc của nàng. Nếu là như vậy, xích vĩ ta còn không bằng cùng nhân loại hợp tác chung quy so với bị hai người các ngươi liên hợp bán đứng tốt hơn. Đủ rồi, luyện ngục ma tộc khảm mặt nhĩ có chút tức giận nâng cao thanh âm. Xích vĩ, người đối với có chút ma tộc ta có ý kiến gì, chúng ta có thể sau khi trở về lại quyết phân thắng bại. Thế nhưng nơi này là địa bàn của nhân loại, còn nói nội chiến cái gì, chẳng phải là để ngoại nhân chế nhạo sao? Lôi động nghe đến đó cũng bật cười, nhưng không phải là vì nhân loại chế nhạo. Thế giới này, tổ đội làm việc e rằng là có mạnh có yếu, mà là thực lực của đoàn người cường đại, một bộ dáng cung kính, nhu thuận. Nhưng mà trên thực tế mỗi một nhân vật trong xương cốt đều là hạng người thập phần cao ngạo. Nếu là gặp phải kẻ so với mình tu vi thấp hơn, đa phần sẽ bày ra tư thái cao cao tại thượng. Mà nếu là thực lực đối phương tương đương với mình, liền muốn cưỡng chế, hoặc bày ra bộ dáng kiệt ngạo bất tuân. Đây hầu như là chân lý mãi mãi bất biến, vĩnh hằng. Bởi vậy, ba người này, vấn, góc chuyện audio.com, đề lớn không phải tâm nguyện trong chủng tộc cũng không phải khúc mắc về lợi ích. Mà là thực lực chênh lệch không rõ. Luyện ngục ma tướng kia chính là thực lực nguyên anh đỉnh phong, xích vì tất nhiên sẽ bày ra bộ dáng cung kính thụ giáo, dương nhiên nghe lệnh. Cái này không quan hệ với chủng tộc của ba người, mặc dù là thế giới nhân loại cũng hầu như một hồi sự tình đồng dạng. Tựa như Lôi Động có một nhóm đội hữu đồng hành, hắn không lộ ra thực lực chân chính, chỉ cần bày ra khí tức kim đan đỉnh phong. Ý kiến chưa nói tới, bất quá Khảm Mạt Nhĩ ngươi cho rằng muốn chân thành hợp tác được ta thay lại hỏi ngươi. Ta đợi ba người liên thủ đạt được tinh phách của Hỏa Diễm Quân Chủ trọng sinh, nên phân phối như thế nào? Xích Vĩ Ma Tướng cười nhạt không ngừng nhìn chằm chằm Luyện Ngục Ma Tướng Khảm Mạt Nhĩ. Xích Vĩ những lời này nói không sai, tinh phách của Hỏa Diễm Quân Chủ chỉ có một khối, cái này làm sao phân phối vẫn là nói trước đã mới được. Hỏa Diễm Cự Nhân hiển nhiên là dị loại trong tộc bọn chúng, không có quá nhiều bộ tộc cự nhân hàm hậu cởi mở. Trong ngôn ngữ, nhưng là có chút giống như thương nhân theo đuổi lợi ích. Lôi Động nghe được tinh thần cũng hơi chút rung động, Hỏa Diễm Quân Chủ. Tinh phách trọng sinh, một ít tư liệu không biết bao nhiêu năm trước đây, đã từng xem qua chậm rãi hiện lên trong óc. Quả thật Lôi Động đối với Luyện Ngục vực không tính là quá hiểu biết. Nhưng chủ yếu vài chủng tộc và lịch sử vẫn có hiểu biết nhất định. Hỏa Diễm Quân Chủ là trọng điểm quan tâm hạng nhất, có người nói hỗn độn sơ khai, ranh giới thiên địa trọng sinh, trên thế giới sinh ra một sinh mệnh duy nhất, đó là Vạn Linh Chi Mẫu hiện nay, nàng coi như là một đóa kỳ hoa trên lịch sử sinh mệnh, khi giáng sinh liền có thể hô phong hoán vũ, có mạc đại thần thông. Nhưng mà ngay sau đó thiên địa pháp tắc phủ xuống, hỗn độn phân ra ngũ hành là lúc lại có một nhóm sinh mệnh ngũ hành tinh túy sinh ra. Đó như là Hỏa Diễm Thủy Tổ Thủy Chi Mẫu. Những sinh mệnh này cùng sinh mệnh khác tuyệt nhiên khác nhau chính là tuân theo cơ sở nguyên tố hoặc biến dịch hữu nguyên tố của thiên địa mà sinh ra. Trời sinh không có huyết mạch cho dù truyền tới hậu đại cũng là thông qua phân liệt sinh mệnh mà thành. Loại nguyên tố loại sinh mệnh này tuy rằng trên thực lực tổng thể không thể cùng Vạn Linh Chi Mẫu nhất mạch đánh đồng, nhưng thần thông cũng là cực kỳ quảng đại. Một số phảng phất như tuân theo cực hạn cơ sở pháp tác. Khi một loại pháp tắc bị phát huy đến mức tận cùng, cho dù là pháp tắc cơ bản, cũng sẽ phát ra lực lượng lớn lao. Có người nói, ngay cả Vạn Linh Chi Mẫu cũng không muốn dễ dàng trêu chọc nhưng thiên địa linh trùng phảng phất như giữ thế vô tranh kia. Thế nhưng, pháp tắc cũng tốt, pháp thuật cũng được, đối với loại sinh mệnh này đều chỉ là bản năng, trí lực và sức sáng tạo. Không thể cùng Vạn Linh Chi Mẫu sinh ra hỗn độn bổn nguyên so sánh được. Loại sinh mệnh này cứ như vậy an tĩnh đợi hoàn cảnh thích hợp cho chúng sinh tồn, sinh sôi nảy nở. Cho đến lúc bị cuốn vào thái cổ chiến tranh, bất kỳ chủng tộc sinh linh nào cũng không thể trốn tránh, có chút sinh mệnh loại nguyên tố giữ thế vô tranh, đồng dạng chạy trốn chiến tranh. Cuối cùng, những nguyên tố sinh mệnh chủng tộc này cùng đại đa số thái cổ chủng tộc giống nhau, hầu như biến mất trên đại địa. Hiện tại, ngoài tam giới ra, trong vực châu chỉ là còn sót lại một vài hậu đại của Góc Truyện Audio.com. Loại sinh mệnh này, Luyện Ngục vực đầu Hỏa Diễm Quân Chủ kia có người nói đó là ậu đại không biết bao nhiêu đời của Hỏa Diễm Thủy Tổ, thực lực coi như rất mạnh. Cách chương.